Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 193 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Quyết đấu Tử Thiên Đô. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã xử lý xong đám người của Vương Gia, đã xử lý toàn bộ tộc đó rồi. Thì lúc này hắn vẫn còn ở Bắc Nguyên, hắn đang trên đường đi tìm Đồ Phi. Nhưng mà không ngờ khi đi tìm Đồ Phi thì gặp một cái giống như một chi nhánh của một ngôi chùa vậy đó, chi nhánh của Phật giáo. Thì vào đó thì Diệp Phàm không ngờ gặp được An Diệu Y. Mà lúc này An Diệu Y vì để tiến cảnh, vượt qua cái cảnh giới mà Tiên Tam Trảm Đạo có thể thăng cấp cao hơn, thì cô ta đã trảm đi cái đạo thuộc về những thứ có liên quan đến Diệp Phàm. Do đó mà hiện tại cái bản ngã của cô có hai, giống như có hai luồng suy nghĩ vậy. Một cái thì An Diệu Y trước đây, một cái thì An Diệu Y đã quên đi Diệp Phàm. Nếu mà sau này cô ta thành công tấn cấp vượt qua cái cảnh giới Tiên Tam Trảm Đạo này á, thì cô ta sẽ trọng tu lại để quay về Diệp Phàm. Còn không thì không vượt qua được thì sẽ phế chết rồi. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì cô ta đã chia tay Diệp Phàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Mặt trăng dần đổ về tây, gió nổi lên từng trận, trên vách núi là một mảnh phiêu hương nhẹ nhẹ. Giai nhân rời đi, lưu lại một đạo bóng dáng thanh lệ, dần biến mất ở phía chân trời. Phong tình niêm hoa cười, mười đời muôn đời sau gặp lại, hữu duyên trong Phật thuyết là quay đầu nhìn lại trong nháy mắt hay xa xôi vô tận. Vĩnh hằng hay chỉ là một cái chớp mắt, vô địch đương thời, ta còn phải sợ nhân quả, giằng co, nghiệp lực hay sao? Diệp Phàm không quan tâm kiếp sau, chỉ coi trọng kiếp này, đây không chỉ là sự khác nhau của đạo và Phật mà còn là tín niệm trong lòng quán nữa. Tất cả hết thảy đều có thể đánh xuyên qua, ta có lực lượng chiến thiên, ta có công pháp nghịch thiên, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có một thoáng rung động, trên đời này có một số thứ không phải có lực lượng là giải quyết được. Ta chỉ nhìn hiện tại, không quản tương lai. Cuối cùng hắn kiên định lộng tin, không còn chỗ nào sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía xa xa như đủ xuyên thấu vầng trời. Ở phía đông, một luồng ánh sáng bình minh đã xuất hiện, xua đi sương mù, chiếu sáng cả đại thảo nguyên này. Sương mù mênh mông lay động, khắp thảo nguyên đều hiện lên một tầng hơi nước, lóe sáng dưới ánh mặt trời vừa lên. Tiếng chuông chùa vang lên, cổ miếu to lớn càng thêm trang nghiêm thần thánh, như một tấm bia bất hủ, lẳng lặng sừng sững, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Trong ánh chiều lên, cổ miếu này không còn phát sáng, mà bị nhiễm một tầng sáng vàng chói, như có một đại Phật ngồi xếp bằng ở trong đó. Diệp Phàm quay lại, thấy được một màn khiến cho hắn rất kinh ngạc. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Tiểu Đồng Đồng đứng trước cổ miếu, không hề nhúc nhích như đang nhập định vậy. Ngộ đạo, thân thức làm đạo, tâm tiến nhập trong cổ miếu, đây là trạng thái của ba người. Điều khiến cho Diệp Phàm khá không ngờ chính là Tiểu Đồng Đồng cũng ngẩn người ra ở nơi này. Cổ miếu này đúng là không tầm thường, là thánh nhân lưu lại, trong đó có đạo ngân lưu chuyển khiến cho người ta như lâm vào vực sâu, như tiến nhập biển cát, như đặt mình vào một cái phiến thiên địa khác vậy. Cổ miếu của thánh nhân nhất định là do đệ tử của Phật lưu lại rồi. Diệp Phàm tự nhủ, nghe đồn đệ tử thứ năm của A Di Đà Phật từng tiến nhập Bắc Nguyên, phát dương Phật pháp, truyền đạo Bắc Địa, cuối cùng từng lưu lại một tòa cổ miếu bất hủ trong thảo nguyên mờ mịt, trong đó ẩn chứa Phật hiệu vô thượng. Sau đó không lâu, Lệ Thiên tỉnh lại, lẩm bẩm. Thật đúng là tà môn mà, vị Bồ Tát kia thật xinh đẹp, nhưng mà không có cách gì tới gần được. Diệp Phàm rất muốn tát cho gã một cái, gã ta cũng đúng là quá tà khí mà, ngay cả Nico mà gã ta cũng muốn khinh nhờn nữa. Nè nè, không nên dùng tư tưởng phức tạp của ngươi, đông đo sự chân tình thuần khiết của ta đó nghe. Lệ Thiên nói. Ta chưa nói gì mà, ngươi đã khai rồi hả? Diệp Phàm mỉm cười. Nè nói mau đi, tối qua ngươi làm cái gì vậy? Hả? Người kia đâu rồi? Không đi với ngươi hả? Người này có thể tranh tài được với Y Khinh Vũ đó nghe. Dâm tặc thúc thúc nè, ngươi buông tha cho ta đi mà, ta thực sự rất chán ghét ngươi đó. Đúng lúc này Tiểu Đồng Đồng cũng tỉnh dậy, nhếch miệng khóc lớn. Đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng hư đốn mà, không thấy ta phong lưu phóng khoáng như vậy sao, sao luôn đã kích ta như vậy chứ? Lệ Thiên trừng mắt nhìn nó một cái. Yến Nhất Tịch đứng ở trước cổ miếu vẫn không nhúc nhích như cũ. Gã đứng ngay sát cổ miếu bị ánh sáng màu vàng bao phủ, không minh nhập đạo. Yến Huynh hình như có thu hoạch đó. Diệp Phàm nói, chủ nhân cổ miếu này khẳng định là một vị thánh nhân, vẫn không lưu lại một lời một chữ nào. Thánh nhân truyền đạo, tâm tính cao siêu, phù hợp với loại hình dâm tặc tiêu sái như sư huynh của ta đó. Hắn như là một đóa hoa trong vạn bụi mà không dính thân, tất cả đều là một cái đức hạnh cả. Lệ Thiên biểu môi. Thật lâu sau Yến Nhất Tịch tỉnh lại, thần sắc trịnh trọng nói rằng đã chạm vào một loại đạo mơ hồ nhưng mà không thể nào bắt giữ chuẩn xác được. Sư đệ, dụng tâm đi cảm ứng đi, nơi này có đại đạo gần sư môn của chúng ta, nhất định phải có thu hoạch đó. Huynh tin tưởng có thể sánh cùng nhân dục đạo sao? Lệ Thiên giật mình. Đúng vậy. Yến Nhất Tịch gật đầu. Diệp Phàm giật mình, lập tức minh bạch. An Diệu Y khẳng định cũng coi trọng cái loại đạo này. Quả thực có phương pháp bọn họ cần, có lẽ còn có một hồi đại cơ duyên nữa. Lúc này cả hai song song tiến vào cổ miếu, dừng chân ở mỗi ngóc ngách, dùng tâm cảm ứng. Diệp Hàm cũng không phải là ngoại lệ. Tiếng chuông lại vang lên, phía sau cổ miếu có một cái chiếc chuông đồng lớn nặng vạn cân. Không ai thôi động mà tự mình vang lên, phong cách rất cổ xưa. Đáng tiếc không phải là binh khí thánh nhân, chỉ là một cái chiếc chuông bình thường mà không phải là vũ khí. Cũng không đúng, chiếc chuông này được thánh nhân gia trì, ẩn chứa Phật quang, bằng không không thể trường tồn thế gian được. Mấy người nhìn ra chỗ kỳ dị, cân nhắc cẩn thận, vươn ra thần niệm cảm ứng, nhưng mà cuối cùng phải thất vọng, không thu hoạch được cái gì. Đây vẻn vẹn chỉ như là có một vị thánh nhân thường xuyên gia trì, tự mình dùng qua cổ chung mà không lưu lại thần văn có tính pháp tắc nào. Mỗi tòa điện vũ nơi này đều có đại Phật, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Ở trung ương có một cái cổ Phật loan lỗ, là nơi phát ra kim quang vô cùng bắt mắt. Rất nhanh bọn họ lập tức nhập định, chìm đắm vào trong cái đạo cảnh cao xa này, trầm mê không thể tự thoát ra. Rất nhanh bọn họ liền chiếm được một loại đạo pháp hoàn chỉnh vô khuyết. Diệp Phàm không đi nơi khác, dựng thân trước cổ chung cũng không biết sau bao lâu đột nhiên đánh ra một quyền ra ngoài. Tiếng chuông đầu tại nhức ốc vang lên, khắp cổ miếu to lớn đều trở nên rung rẩy như sắp phải sụp đổ. Trong đại điện, Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên giật mình, Tiểu Đồng Đồng vội vàng bịt kín hai tai lại, tránh ở trong thần quang do Lệ Thiên phát ra. Diệp tiểu tử đang làm gì vậy chứ? Một quyền không thể đánh nát được cổ chung kia, khẳng định đó không phải là vật phàm rồi, đó chính là một quyền của thánh thể đó. Yến Nhất Tịch giật mình. Diệp Phàm lại đánh xuống một quyền nữa, huyết khí màu vàng xông thiên, đại chung này lập tức phát ra Phật quang vô tận, thanh âm càng to lớn, truyền ra cả ngàn dặm. Khắp thảo nguyên vô tận, cây cỏ đổ rạp xuống, dưới âm thanh này biến thành một cái tấm thảm xanh, mấy hồ nước cũng dâng lên sóng lớn ngập bờ. Phá cho ta! Diệp Phàm rống lớn một tiếng, lại đánh tiếp ra một quyền, đại chung này lập tức xuất hiện vết nứt, Phật quang xông thiên bao phủ cả thiên địa. Cái tên phá gia chi tử này, đây là một kiện báo vật của Phật giáo, nhưng bị hắn đánh cho hỏng rồi. Lệ Thiên dẫm chân. Đúng lúc này, một đại Phật tự hiện lên ở trong chiếc đại chung nứt nẻ, kim quang vô cùng sống động, bảo tướng trang nghiêm ngồi ngay ngắn nơi đó. Lui! Diệp Phàm hét lớn, tế ra một cái thánh binh tàn khuyết tử kim chùy. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch sợ tới nổi da gà, nắm lấy Tiểu Đồng Đồng xoay người bước đi, nhoáng lên đã biến mất khỏi đại điện. Một âm thanh không phải rất lớn vang lên nhưng truyền khắp đại thảo nguyên như vượt qua cổ kim xuyên thấu tới, chấn động khắp nơi. Cả tòa cổ miếu đổ vỡ không một tiếng động, đạo âm cổ này đánh lên tử kim chùy trong tay của Diệp Phàm, phát ra một tiếng giòn tan, khiến nó rạn nứt ra. Xa xa Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch hoảng sợ thất sắc. Tử kim chùy là cái gì? Đó là một kiện thánh binh không trọn vẹn, nắm giữ nó cũng đủ tung hoành thiên hạ. Mà lúc này bị người ta húng một tiếng liền xuất hiện vết rạn. Đây quả thực như thần thoại, hoang đường và rất khó tin. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo lạc ấn thôi, mà thần âm bắn ra không ngờ khủng bố thế như vậy. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên toàn thân phát lạnh. Tuy nhiên, tôn đại Phật này sau khi phát ra âm ba như vậy, thân thể lập tức hư ảo, rốt cuộc khó có thể tái hiện lại uy thế vừa rồi. Diệp Phàm thu hồi tử kim chùy, từng bước tiến lên, trực tiếp hướng về mi tâm đại Phật kia mà ra tay, muốn chế trụ. Tên Diệp tiểu tử này, đây dầu gì cũng là Phật đó, không tới bái kiến mà cứng rắn cướp đoạt như vậy, thật đúng là... Ngay cả tà khí như Lệ Thiên cũng phải giật mình. Diệp Phàm phát ra một thanh âm, tấn công tôn đại Phật màu vàng này, khiến cho nó sống lại, có chút phản ứng. Hắn tuy rằng cường thế, nhưng mà nội tâm vẫn rất kích động, vì hắn gặp được kỳ ngộ nghịch thiên, gặp được một loại cổ âm của sáu chữ Phật giáo chân ngôn. Đường thời, ma, ni, bá, mễ, hồng, giống như cửu bí vậy. Gần như đã thất truyền rồi, chỉ có vài tòa cổ miếu ở Tây Nhạc mới nắm giữ một chữ, rất khó có thể đoàn tụ. Lúc này hắn gặp được âm chữ hoàn chỉnh, thực sự là một loại kỳ ngộ lớn lao, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu được. Cái âm chữ này Diệp Phàm trước giờ vẫn luôn dùng đấu chiến thánh pháp để diễn biến ra, đã có được 1/10 lực lượng rồi, cảm giác đã mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ đáng sợ rồi. Phải cho ta! Hắn đánh ra một quyền lục đạo luân hồi chìm sâu vào trong cơ thể tôn đại Phật. Đó cũng không phải là thực thể, mà chỉ là một loại lạc ấn. Tiếp theo một chữ vô cùng vang vọng, đồng thời còn thiện sướng không hiểu vang lên. Quy y ngã Phật. Một thần âm rất lớn truyền ra, khiến Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch ở xa xa cũng thất thần, không kìm được quỳ bái trước đại Phật. Hai bên cách nhau rất xa, mà đã như vậy rồi, không nói Diệp Phàm ở ngay bên cạnh, lúc này hắn đổ đầy mồ hôi, rơi vào trong Phật quang của lạc ấn này. Đây là một loại bí thuật siêu độ, xâm lấn nguyên thần, muốn mạnh mẽ buộc hắn quy y cửa Phật. Không có thương tổn, nhưng lại như đang tẩy rửa ý chí của người ta, khiến cho họ hoàn toàn thay đổi. Hoàng Dương Phật Pháp, quy y cửa Phật. Thanh âm như thiện sướng này lại phát ra, tuyên truyền giác ngộ, tấn công thần hùng. Âm chuyển động, tiến nhập nguyên thần của Diệp Hàm, lúc này nổ vang, trợ giúp siêu độ. Diệp Hàm không tự chủ được, cũng tụng thần âm này. Đây là một loại siêu độ cường đại. Học chân ngôn này nhất định phải gia nhập Phật môn. Loại lực lượng này thì vô cùng đáng sợ, là do một cổ Phật lưu lại. Theo một chữ trong miệng của Diệp Phàm truyền ra, sau lưng hắn xuất hiện một đại Phật bất hủ, sừng sững. Trước sau xung quanh hắn xuất hiện bốn tôn đại Phật. Phật quang chiếu khắp, muốn hắn lễ bái, vĩnh viễn đầu nhập Phật môn. Phật quang thật cường đại mà, không hổ là do đệ tử thứ năm của A Di Đà Phật lưu lại. Năm tháng vô tận, một đạo lạc ứng không ngờ còn khủng bố như vậy. Diệp Phàm cắn răng, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng mà thần chí như sắt thép, quyết không bị lay động. Hóa Phật! Diệp Phàm rống lớn, ở thời khắc này hắn vận chuyển bí quyết chữ đấu của cửu bí, vứt bỏ thần âm chữ Uy lực của nó dùng cửu bí diễn biến, dùng bí thuật đạo giáo tối cao hóa Phật. Sớm muộn gì ta cũng có ngày vô địch đương thời, dù A Di Đà Phật tới đây cũng không thể ép buộc được ta, một quyền đánh nát! Mái tóc đen của Diệp Phàm loạn vũ, ánh mắt sáng quắc. Quần áo toàn thân nổ tung, lộ ra cơ thể cường kiện màu cổ đồng. Hắn lần nữa trống lớn, vẫn là chữ lúc trước, nhưng tôn đại Phật sau lưng của hắn dần bị hóa điệu, cuối cùng xuất hiện một thân ảnh hoàn toàn mới, đó chính là hắn. Tên này thật biến thái mà, học thần thuật tối cao của người ta, nhưng mà cuối cùng lại biến thành của hắn, cả Phật cũng bị hóa điệu như vậy. Không tế đất, không bái trời, chỉ tin tưởng chính mình, đây là một loại tín niệm, ngay cả đại đế cổ A Di Đà Phật cũng không thể khuất phục, quả thực quá biến thái mà. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch lầm bầm. Cuối cùng tất cả Phật quang đều bị Diệp Phàm hóa giải. Đại Phật hoàn toàn bị hắn biến thành hình tượng của mình, trở thành một ma thần bất hủ. Cuối cùng hắn lại trống lớn, cổ chung nước nẻ kia hoàn toàn băng toái, hóa thành bột mịn. Phật quang đầy trời cũng biến mất, hóa thành tro bụi cùng cổ miếu này. Trong thiên địa chỉ còn hắn đứng đó, ma thần phía sau phát ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng mười phương, hợp nhất với hắn trở thành chúa tể duy ngã độc tôn. Hắn dùng bí quyết chữ đấu hoàn toàn hóa điệu chữ Bước trên con đường vô địch đương thời, đây là hứa hẹn của hắn với An Diệu Y, sau này phá vỡ hết thảy ngăn cách. Thánh thể của nhân tộc ngươi ở nơi nào chứ? Ta vì giết ngươi mà tới đây, đừng để ta thất vọng đó. Ở Nam Lĩnh xa xôi, một sinh linh thái cổ trẻ tuổi đáng sợ lên tiếng, đây chính là một gã có huyết mạch cổ hoàng. Đám người Vương Đằng, Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn, Hai đại thần tử và thần nữ của sát thủ thần triều viễn cổ đều lặng lặng chờ đợi ở Nam Lĩnh, chờ Diệp Phàm trở về. Thảo nguyên mênh mông vô tận, Diệp Phàm thăm viếng vài cổ giáo, muốn tìm tung tích Đỗ Phi đều không ra kết quả. Các bộ lạc, Thánh Sơn Tuyết Trắng đều in dấu chân của hắn. Mười mấy năm rồi, theo lý mà nói, cho dù Đỗ Phi bay về thì cũng đã về tới Đông Hoang, nhưng lại vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ căn bản không phải ở Bắc Nguyên hay sao vậy, mà là ở nơi càng thêm xa xôi, tiến vào nơi sinh ra Bắc Cực Tiên Quang hay sao? Đó là một vùng thế giới băng tuyết, không có lục địa, chỉ có sông băng, khắp nơi đều trắng xóa. Tương truyền nơi đó có di tích của thần, cứ cách 10 vạn năm sinh ra một sợi tiên quang phi thăng mà đi. 10 vạn năm trước, vương gia có một vị vương giả đại thành từng được đến một sợi, biến thành nội tình của bọn họ. Đáng tiếc là gã bị giới hạn bởi tư chất, chỉ bước một chân vào lĩnh vực thánh nhân mà thôi. Rốt cuộc đi tìm hay là không, Diệp Phàm cảm thấy Đỗ Phi có khả năng bị nhốt ở cái vùng thế giới băng tuyết đó, nếu không thì đã sớm xuất hiện rồi. Dù sao cũng rảnh rỗi, đi xem thử một cái đi, không biết chừng chúng ta có thể gặp được một sợi tiên quang 10 vạn năm mới phi thăng một lần á. Lệ Thiên xúi dục. Sau khi tới cái thế giới này, gã suốt ngày đều muốn đi đông dạo tây, hận không thể đi khắp toàn bộ thế giới, hiểu biết cho rõ ràng để tiện truyền xuống đạo thống của nhân dục đạo. Ta nghĩ Nam Lĩnh có rất nhiều người đang bố cục nhắm vào ngươi, khẳng định có nhiều phen chuẩn bị. Chúng ta hết thảy đều không theo khuôn phép, làm cho bọn họ đoán không ra, sau đó vào thời điểm thỏa đáng thì nhảy ra. Yến Nhất Tịch nói, gã cũng đồng ý đi Bắc Cực. Nhưng dục đạo từng có thánh nhân vượt qua tinh không, tự nhiên có nghiên cứu sâu về không gian bí thuật cùng với các loại truyền tống trận. Mấy người tìm được không ít trận văn trong mấy bản chép tay đều có thể truyền tống khoảng cách xa. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể hiểu được quyển thứ nhất, dễ hiểu nhất, có thể bày ra trận thay truyền tống mấy chục vạn dặm, muốn vượt qua đại vực thì rất là khó làm được. Không sao, chúng ta có nhiều nguyên, có nhiều huyền ngọc mà, có thể khắc ra rất nhiều thần trận, liên tục mấy trăm lần vượt qua, khẳng định có thể tới đó mà. Mấy vạn thiết kỵ sang bằng vương gia, bọn họ tuy chỉ lấy một ít báu vật mang tính tượng trưng thôi, nhưng lại cũng là không thể tưởng tượng. Có thần tài có thể bày ra truyền tống đại trận thượng cổ. Xoạt, ánh xanh chợt lóe, bọn họ biến mất tại chỗ, bắt đầu hành trình vượt qua rườm rà. Những cái lần vượt qua liên tục làm cho bọn họ cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hư không vô cùng, thiên địa mênh mông. Cuối cùng bọn họ bước lên một cái vùng tuyết vực trắng xóa, khắp nơi đều là sông băng, rét lạnh đến tận xương tủy, hơi thở sẽ lập tức biến thành mảnh băng vụn. Ở nơi này rất khó nhìn thấy sinh vật, đây là một vùng đất cằn cỗi băng hàn, ngoài băng tuyết mênh mông ra thì không còn nhìn thấy thứ gì khác. Kia là... Mới vừa bước lên băng nguyên không bao lâu thì bọn họ liền nhìn thấy một khối băng thật lớn, bên trong như có phong cái thứ gì đó. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, chấn tan tuyết trắng. Sông băng lộ ra ngoài, bên trong băng cứng trông suốt rõ ràng. Đó là một ngón tay thật lớn dài đến mấy trượng, máu chảy đầm đìa, bị chặt đứt phong ở trong. Đây là chủng tộc gì vậy? Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ khác thường. Dựa theo suy tính thì cái này ít nhất là của mấy chục vạn năm trước, nhưng loại sinh vật này cũng quá lớn. Người khổng lồ viễn cổ sao? Diệp Phàm nghĩ tới ghi chép trên một cái số sách cổ. Trên vùng băng nguyên này có một chủng tộc sinh sống, thân cao đến hơn trăm trượng. Xa xa truyền đến tiếng vang thật lớn, sông băng đang vỡ ra, xuất hiện những vết rạn rất lớn lan tràn tới chỗ bọn họ. Giữa người khổng lồ, cao ngất ở trong mây nghe. Lệ Thiên cả kinh kêu lên. Phía cuối chân trời, một cái bóng thật lớn đang đi lại, cao tới hơn trăm trượng. Trên lưng có cổng một con cá voi vớt lên từ trong biển băng, giống như mang theo một con cá sông vậy. Toàn thân của cái gã này lông trắng như tuyết rậm rạp che phủ, mỗi một sợi đều dài tới mấy trượng. Người khổng lồ viễn cổ không phải sớm đã tuyệt diệt rồi sao? Vậy sao còn có... Diệp Phàm giật mình, loại sinh vật này rất thưa thớt, bọn họ là một chủng tộc đặc thù, trời sinh hiểu được phương pháp tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có ưu thế hơn nhân loại. Bởi vì hình thể quá lớn, thần lực thu thập mỗi ngày không thể tưởng tượng. Trong sách cổ có ghi lại, năm đó thủ lĩnh của người khổng lồ viễn cổ từng đại chiến cùng mấy vị thánh nhân của nhân tộc, đánh đầu thắng đó, lực tung trời đất. Tên này cũng bình thường, trong cơ thể thần lực có hạn không có gì đáng ngại, chỉ là không biết nơi đây có bao nhiêu con thôi. Băng nguyên cũng không mênh mông vô ngần như năm đại vực, mấy người một mực tiến về hướng trung tâm nhất. Ven đường nhìn thấy vài tòa băng điện thật là lớn, cao ngất trong mây, hùng vĩ hơn cả núi lớn nữa. Đây hiển nhiên là di tích viễn cổ, là người khổng lồ xây dựng, phía trên có khắc thần văn bất hủ khiến cho chúng nó thủy chung sừng sững không đổ. Bộ tộc này thực sự gần như tuyệt diệt, đi xuyên qua hơn nửa khu vực cũng chỉ nhìn thấy hai gã người khổng lồ mà thôi. Cuối cùng bọn họ đến gần tâm của Bắc Vực. Đây là một vùng vực trường đáng sợ, căn bản không thể tiến vào. Các loại sương mù sặc sỡ tràn ngập, hào quang sáng lạng. Khu vực trung tâm giống như một cái giếng ma, sâu không lường được, rộng lớn khung cùng. Rất nhiều ánh sáng hỗn độn xoay tròn quanh nó. Đây là nơi nào vậy? Một cái lốc xoáy lớn đường kính mấy trăm dặm, dường như nối thẳng xuống lòng đất vậy. Các loại mảnh băng vụn bắn ra, đủ mọi màu sắc mang theo lực lượng thần bí nở rộ những cái luồng hào quang đẹp mắt ở trong không trung. Khí trời bốc hơi. Đây chẳng lẽ chính là nơi Bắc Cực Tiên Quang sinh ra sao? Mấy người dừng lại, cảm giác được nguy hiểm thật là lớn. Lốc xoáy do vùng ánh sáng hỗn độn này hình thành đáng sợ khôn cùng, đủ để nghiền nát thánh chủ. Nơi mà Bắc Cực Tiên Quang sinh ra thật biến thái mà, dương giả đại thành tới đây cũng không vào được chỗ sâu nhất rồi. Lệ Thiên không cam lòng. Bên trong có người kìa. Yến Nhất Tịch nói. Lốc xoáy băng tuyết và ánh sáng hỗn độn giao hòa, hóa thành một cái giếng ma có thể cắn nuốt hết thảy. Ở mấy chục dặm phía trước có một sinh vật khổng lồ. Là một con dưỡng tuyết già? Không phải, là một người khổng lồ già, tuổi thọ cao dọa người, cái lưng sắp khom tới mặt đất rồi. Người khổng lồ viễn cổ này đang gian nan dễ dụa, muốn đến gần trung tâm của nơi sinh ra tiên quang, nhưng lại rất khó thành công, trên người có những miệng vết thương đáng sợ. Không hề nghi ngờ người khổng lồ viễn cổ này rất cường đại, căn bản là không có khả năng bước vào lốc xoáy một bước nào, phát ra thần lực dao động khủng bố, giống như một cái lò lửa. Đám người Diệp Hàm không mạo hiểm, mở mắt thần ra cẩn thận quan sát, nhìn vào chỗ sâu nhất. Ở trung tâm nhất có một bà lão. Ba người đều vô cùng kinh ngạc, không tự chủ bay ngược lại vài bước nhìn nhau mà hoảng sợ. Khu vực trung tâm, nơi đó có các loại ánh sáng càng mãnh liệt hơn. Còn có thái âm chân kinh đáng sợ thành sông thành biển cuộn trào. Người bình thường đi vào sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Là bà ta. Diệp Hàm lập tức nhận ra, đây là bà lão của 6.000 năm trước, nhân vật cùng một thời đại với lão phong tử. Trên đầu bà ta có một cái kim tự tháp do thanh kim đúc thành, có nhật nguyệt tinh tú lưu chuyển, buông xuống thánh khí mênh mông lượn lờ quanh bà. Bà ta biến mất nhiều năm như vậy, không ngờ đi tới nơi này. Diệp Phàm nhớ rất rõ ràng cái tòa tháp này đào ra từ trong một cái mỏ quặng nguyên ở Bắc Vực. Lúc ấy kinh động rất nhiều đại nhân vật, cuối cùng bị bà lão thần bí này thu lấy. Thanh kim tháp từ thời Thái Cổ chôn dưới lòng đất mãi cho đến hôm nay vẫn bất hủ, tuyệt đối là một kiện thánh binh truyền đời. Bà lão ngồi xếp bằng phía trên giếng ma, đối mặt với các loại ánh sáng hỗn độn dâng lên vẫn không nhúc nhích. Bà như tọa hóa ở đó hoặc như thủ hộ cái gì. Sâu không lượng được, đây có lẽ là một vị thánh nhân viễn cổ, ít nhất cũng đã bước vào nửa bước rồi. Lệ Thiên nói, sinh lòng kính sợ. Lúc này thấy bà lão ngồi xếp bằng ở đó thủ hộ giếng ma, hơi nghĩ kỹ càng một chút thì cũng biết nhất định là đang chờ một sợi tiên quang 10 vạn năm phi thăng một lần. Có một vị thánh nhân như vậy ở đây, người khác khẳng định là không có nửa điểm hy vọng. Xem bộ dạng bà lão dường như chờ đợi rất nhiều năm rồi. Trong hố băng thật lớn kia có rất nhiều ánh sáng hỗn độn, dường như còn có không ít thi thể nữa. Yến Nhất Tịch nói. Để ta thử nhìn một cái xem đã. Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, bắn ra hai luồng thần điện dài đến mấy trăm dặm. Đây là thiên nhãn thần thông, hôm nay chẳng qua mới thành, hắn chỉ có thể thi triển trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trong hố băng màu sắc rực rỡ, hào quang như hơi nước bốc hơi, lạnh băng tận xương tủy. Nó lớn vô cùng, trong đó có cả ngàn thi thể, phần lớn đều đã đông lạnh, cùng chuyển động theo lốc xoáy. Các loại cách ăn mặc đều có, phần lớn đều là người viễn cổ, sớm đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Hả? Đột nhiên Diệp Phàm cả kinh, ở trong một cái khối thượng băng đặc biệt có một nam nhân bị phong ở trong đó, thoáng nhìn qua như là đồ phi. Trừ khi hắn muốn nhìn kỹ thì khối thượng băng đó chìm vào nơi sâu trong hố băng không còn nổi lên nữa, mà lực lượng của thiên nhãn thông cũng biến mất. Chẳng lẽ thực sự là đồ phi sao? Hắn bị nhốt ở trong thần băng, rơi vào nơi này, còn sống hay đã chết vậy? Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Không được, ta phải đi vào. Bất kể như thế nào, hắn muốn phải tìm hiểu đến tột cùng. Diệp tiểu tử, người đừng có mạo hiểm chứ, bên trong chỉ có thánh nhân mới có thể đặt chân vào thôi, cho dù ngươi thân thể vô song cũng không thể liều lĩnh đâu. Lệ Thiên khuyên nhủ. Tâm ý Diệp Phàm đã quyết rồi, chuyến này chủ yếu là vì tìm kiếm đồ phi, hiện nay phản phức nhìn thấy gã, làm sao có thể bỏ qua được chứ? Diệp Phàm như xông vào trong một cái hắc động đáng sợ, các loại lực lượng hủy diệt đánh tới, thân thể cường đại như hắn đều cảm thấy đau đớn dữ dội. Nhưng hắn không dừng chân, từng bước đi tới, ở trên hư không để lại những dấu vết xuyên qua các loại mây tía tới gần nơi tử vong. Biến thái mà, thân thể của thánh thể còn dọa người hơn so với vương giả đại thành nữa. Hắn vượt qua người khổng lồ diễn cổ kìa, đã tiến vào được 70-80 dặm rồi. Diệp Phàm sau khi đi tới hơn 100 dặm cũng không chịu nổi, thân thể xuất hiện những vết máu. Thân thể vô song cũng không thể ngăn cản được lực lượng kinh thế. Phía trước có một cái tấm bia đá chuyển động theo lốc xoáy, phía trên khắc vài chữ cổ rõ ràng, nhìn rất ghê người. Dưới thánh nhân, dừng bước. Diệp Phàm cảm nhận được, ngay ở phía trước tràn ngập một loại lực lượng khủng bố hơn, như là muốn đánh nát chư thiên. Lúc này cho dù hắn lấy tử kim chùy ra cũng không ngăn được, khó có thể tiến thêm. Hắn đứt hoài nghi nếu bước vào có thể sẽ bị ép thành thịt nát hay là không. Diệp huynh mau dừng lại đi, đường ngươi đi đã sớm vượt qua vương giả đại thành, không nên mạo hiểm nữa. Yến Nhất Tịch ở phía sau nói. Diệp Phàm câu mày nhìn phía trước, hắn thực sự là không có cách nào, tối thiểu là cường giả bước một chân vào cảnh giới thánh nhân mới có thể có năng lực đặt chân vào. Tiền bối, người còn nhớ tại hạ không? Từng cùng người có duyên gặp mặt hai lần. Diệp Phàm hô to. Nhưng bà lão ở sâu trong lốc xoáy không chút phản ứng, giống như đã sớm tỏa hóa mấy chục năm. Điều này làm cho Diệp Phàm chấn động trong lòng. Thánh nhân trước khi hóa đạo dường như đều là tình cảnh như vậy, sẽ không phải thực sự ngã xuống ở chỗ này rồi chứ? Hiện nay tổ dương của thái cổ vạn tộc đều sắp xuất thế rồi. Phong lão nhân chết trận ở vực ngoại, máu nhuộm trời cao, nhân tộc chỉ còn lại ngài có thể ngăn cơn sóng dữ này thôi. Diệp Phàm lại hét lớn, nhưng bà lão vẫn không có chút phản ứng nào, căn bản giống như sinh cơ tuyệt diệt, yên lặng như bàn thạch. Chẳng lẽ khi bà ta chờ đợi Bắc Cực Tiên Quang thực sự tỏa hóa rồi sao? Diệp Phàm chấn động, bởi vì sau khi hắn lại vận chuyển thiên nhãn thông, nhìn thấy thân thể bà lão bị các loại đạo văn vờn quanh, muốn hòa tan vào trong hư không. Đây là dấu hiệu đặc biệt thánh nhân viễn cổ hóa đạo mới có. Thực sự hóa đạo rồi sao? Diệp Phàm không kìm nổi ngửa mặt thở dài, lại một vị thánh nhân của nhân tộc rời khỏi thế gian, đương thời còn ai có thể sánh được tổ vương thái cổ tộc đây? Mặc cho hắn muôn vàng kêu gọi, truyền âm thì bà lão ở phía trước đều không có phản ứng gì, bất động như một pho tượng đá, lạnh băng không một chút khí tức nào. Chỉ có thanh kim tháp treo trên đầu bà ta, buông xuống từng luồng thanh khí, hô ứng cùng với văn lạc hóa đạo, nối liền là một thể. Diệp Hàm thở dài một tiếng, thánh nhân vô danh không hiện thế gian, chết cũng không một tiếng động như vậy. Diệp Hàm cho rằng bà ta hơn phân nữa là chờ đợi Bắc Cực Tiên Quang xuất thế, nhưng chung quy là không thể chờ đợi được, bằng không sẽ không lại như vậy, đáng tiếc mà. Hắn cố gắng bước ra một bước, bước vào cái gọi là khu vực thánh nhân mới có thể tiến vào, nhưng mà trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng bàn chân nứt nẻ. Mặc dù hắn là thánh thể, thân thể vượt xa mọi thể chất, nhưng vẫn không thể sánh ngang cùng thánh nhân. Cách biệt một trời một vực, nếu như coi tu sĩ bình thường là phàm nhân, vậy thánh nhân chính là tiên. Rắc! Mặc dù hắn tế tử kim chùy ra cũng vô dụng, mấy vết rách phía trên đang kêu lên, tiếp tục như vậy nếu miễn cưỡng xông vào sâu khẳng định sẽ vỡ ra. Cho dù hắn cầm thánh binh truyền đời chân chính cũng không được, bởi vì nơi này cần lực lượng của thánh nhân duy trì, chỉ riêng một kiện vũ khí cũng không giải quyết được vấn đề. Nơi đây không chỉ có liên quan đến đạo văn, còn có uy áp về mặt tinh thần cùng với khảo nghiệm của căn nguyên, vì vậy nơi này mới có bia đá khắc chữ. Dưới thánh nhân dừng bước. Tiền bối, nếu ngài nghe thấy và còn có thể ra tay, xin cứu thanh niên bị phong ở trong thần băng kia để cho hắn thoát dây ra ngoài. Diệp Phàm nói, hắn không có cách nào đi tới, cuối cùng chỉ có thể từng bước rời khỏi lốc xoáy đáng sợ. Các loại ánh sáng hỗn độn bổ chém lên người kêu len keng. Vội vàng thoáng nhìn trước đó không lâu, giống như thực sự nhìn thấy đồ phi mà lại không cách nào đi vào. Trên đời này không riêng Đông Hoang có 7 cấm địa sinh mệnh, nơi khác cũng có khu vực bí mật đáng sợ nhân loại không thể đặt chân. Một vị thánh nhân đã chết, trong lòng Diệp Phàm nặng nề. Đương thời không có một vị thánh nhân thủ hộ, Phong lão nhân chết trận vực ngoại, bà lão này cũng tỏa hóa, từ đây biến mất khỏi thế gian. Trên Tu Di Sơn Tây Mạc có một vị đấu chiến thánh Phật, tương truyền bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhưng mà khi Diệp Phàm trở về nghe nói, nghi là đã tỏa hóa rời khỏi thế gian rồi. Tổ vương các tộc thái cổ xuất thế, ai có thể ngăn đây? Diệp Phàm không biết, sau khi hắn rời khỏi lốc xoáy sặc sỡ khủng bố, cảm giác áp lực còn lớn hơn, đây là một thời đại khiến người ta tuyệt vọng mà. Nhân tộc lại không có một vị thánh nhân có thể uy hiếp thiên hạ ở trên đời, kẻ thì tỏa hóa, người ngã xuống. Toàn bộ điêu linh. Hơn nữa cho dù vị đấu chiến thánh Phật tuổi tác cổ xưa đến dọa người của Tây Mạc khi còn sống, Đến tột cùng có vị nhân loại hay không còn rất khó nói. Chiến thần của Man tộc nhìn như không tổn hao gì, nhưng mà Diệp Hàm từng từ chỗ lão Man Vương biết được bí tân. Đây là một vị thánh nhân thượng cổ suýt nữa hóa đạo, ngẫu nhiên được thần nguyên dịch phong lại bản thân, ở vào trạng thái bất sinh bất diệt, không thể thực sự đi ra. Bằng không ai lại lựa chọn tự phong vào lúc như mặt trời ban trưa? Phàm là thánh giả đều là hạng người có đại nghị lực, tâm cứng rắn như thép, vĩnh viễn sẽ không lùi bước, chứng đạo là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Hóa thân mình làm nội tình là bị ép bất đắc dĩ, là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, chỉ cần thần nguyên bị đánh nát, gã sẽ không còn tồn tại được bao lâu. Diệp Hàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều than thở, không nghĩ tới ở nơi mười mấy vạn năm mới sinh ra một sợi tiên quang, nhìn thấy một vị thánh nhân sắp sửa hóa đạo. Lúc này một loại áp lực cực lớn ép xuống, khiến trong lòng mấy người tràn ngập lo lắng. Thế cục hiện nay thật đáng sợ, căn bản là không có một vị đại thánh nhân tộc không việc gì sừng sững. Kỳ thực, nếu thái cổ tộc xuất thế muộn mấy ngàn năm, hết thể đều sẽ không thể như thế này. Thế cục đương thời chính là chư vương cùng xuất hiện, các loại thể chất đều xuất thế. Nếu những người này trưởng thành sẽ rất kinh người. Gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn. Đây là một vùng thế giới trắng xóa, lạnh băng tận xương tủy. Đồ Phi, ta hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi cường thế thoát dây, đánh ra ngoài. Diệp Hàm xoay người, hắn không biết lần sau gặp lại, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Sớm đã cảnh còn người mất, cỏ dại héo rũ phồn vinh. Bao nhiêu người hùng đều đã chết già, cát bụi trở về với cát bụi. Sông lớn thay dòng, hồ lớn khô cạn, nhân thế chìm nổi, năm tháng biến thiên, thiên kiêu nhân tộc cuối cùng cũng sẽ có một ngày già đi. Nếu là một ngày kia, tất cả cố nhân trên đời, bao gồm cả địch nhân đều già đi, chôn vùi trong đất vàng, chỉ có một mình hắn không chết, cho dù chấn nhiếp cổ kim tương lai, vậy chỉ sợ cũng là một loại bi ai. Trên đời mờ mịt, không còn một người quen biết nào. Diệp Hàm nở nụ cười, trong phút chốc hắn nghĩ đến những chuyện này, cảm thấy quá xa xôi, không chân thực. Nhưng vì sao trong lòng hồi hộp như vậy? Thánh thể đại thành tối thiểu có thể sống hơn một vạn năm, khi tuổi già chỉ có thể một mình thở dài. Hoài niệm sao? Hồng Nhan khẳng định sớm trở về cát bụi rất nhiều năm rồi. Trên đời chung quanh lại không còn một cố nhân, nếu ngay cả địch nhân đều chết hết, không có một người cùng thời đại, vậy thì đúng là đáng sợ mà. Khắp thế gian đều là địch, rất có thể sẽ biến thành một loại tình huống khác. Đó chính là trên đời tịch mịch, có lẽ đại đế cổ đều trải qua cái loại bi ai này. Điều này càng đáng sợ hơn so với địch khắp thiên hạ. Nam lĩnh, dãy núi trùng điệp, khắp nơi đều là đại mạch. Lúc này đã là nửa tháng sau, mấy người Diệp Hàm trở về, tuy nhiên cũng không đi qua bộ lạc Man tộc, lặng yên không một tiếng động, rất là điệu thấp. Một khi Diệp Hàm xuất hiện có lẽ sẽ có đại chiến liên tục, cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, cho dù sang bằng một thế gia thái cổ cũng có một số người hung ác muốn trừ hắn. Đương nhiên hắn cũng muốn chém rụng những người đó, có những ân oán không thể hóa giải, phải có kết thúc triệt để. Diệp Phàm không biết rằng bộ lạc Man tộc có cố nhân ngày xưa đang đợi hắn. Hắn đi tới Chu Tước Thành là bởi vì nghe nói Tử Thiên Đô đến đây. Minh Nguyệt Cung là một nơi thiên cung phi thường thần bí, ẩn tại trên không Chu Tước Thành. Không phải bá chủ một phương căn bản không thể đi vào. Người có thể tới nơi này đều rất có lai lịch. Nơi này có tịnh thổ thanh tĩnh, cung cấp cho nhân vật cấp giáo chủ tụ tập đàm đạo, nói thuật. Cũng có nơi phong hoa tuyết nguyệt, có thể nhìn thấy tuyệt đại mỹ nhân Nam Lĩnh hiến nghệ. Nhưng tuyệt đối không giữ lại qua đêm. Ngoài ra còn có động phủ cổ do hiền giả thượng cổ để lại, bị dời tới nơi này. Có thể làm người đời sau ngộ đạo, khiến cho hóa thạch sống thường lui tới. Minh Nguyệt Các ở trên không Chu Tước Thành, bề ngoài xem ra chẳng qua là một tòa thiên cung, nhưng vào trong lại có động thiên khác. Nơi này có mở ra một cái tiểu thế giới, phạm vi tới trăm dặm, trường tồn thế gian rất nhiều vạn năm. Một khu vườn trong đó, đất rừng sâu thẳm, gần sát một con sông nhỏ, tiếng đàn tranh cổ trong trẻo, dịu âm động lòng người. Trước là chậm rãi im ả, rồi sau đó là khẩn trương. Chồng chất từng tầng, suy diễn ra một hình cảnh trăm tàu đua theo dòng, rồng vượt đại dương. Trước đàn tranh là một thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc lụa mỏng, tóc đen như mây trên trời. Ngón tay linh động, cả người thần hoa vần quanh, cực kỳ mỹ lệ, động lòng người. Hồi, Ngô Thiên Nữ của Nam Lĩnh danh bất hư truyền, một khúc diệu âm trung động chính tuần trời, rất là hợp cảnh nha. Đương thời trồng bay hổ nhảy là thời đại các loại thể chất đều hiện ra. Chư tử cùng ra đều muốn nhảy giọt hóa thành chân long duy nhất một mình bay luyện trên chính tuần trời. Một nam nhân thở dài. Ngô Phỉ là một trong bốn thiên nữ của Nam Lĩnh, không chỉ dung mạo tuyệt trần lại dùng âm luật nhập đạo có trình độ kinh người. Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn là mấy cao thủ trẻ tuổi của Nam Lĩnh, mặc dù không bằng Nam Yêu nhưng lai lịch cũng rất lớn. Kẻ là thần tử, kẻ là cháu ruột cổ yêu, thậm chí có người kế thừa đạo thống, chính thức trở thành giáo chủ trẻ tuổi cực kỳ tôn quý. Tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không phải nhân vật chính, đang theo cùng thiếu chủ thần linh cốc với lễ tiết long trọng mở tiệc chiêu đãi Tử Thiên Đô. Vườn này rất u tĩnh, một con sông nhỏ xuyên qua, đình đài lầu cát điểm xuyến giữa rừng cây. Mùi có xen lẫn mùi bùn đất, có một loại hương vị trở về tự nhiên, phản phát quy chân. Mấy cầu thủ trẻ tuổi không chỉ mời Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ của Nam Lĩnh tới, còn có mấy vị minh châu khác của Nam Lĩnh. Mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện cổ kim, mọi người lời nói dí dỏm. Thấy cổ tộc xuất thế, mấy vị cao thủ hiển nhiên muốn qua lại thân thiết với thần linh cốc để kéo gần quan hệ. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh ngày thường mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến giờ không có sắc mặt tốt đối với sự theo đuổi và nịnh hót của người cùng lứa. Nhưng mà lúc này khác biệt rất lớn, miệng cười động lòng người, rất dễ ở chung. Cũng chỉ có mấy vị tuấn kiệt của Nam Lĩnh mời họ mới nể mặt, rút thời gian đi tụ hội, huống chi khách mời hôm nay thực không tầm thường. Tử huynh vừa ra thiên hạ nhìn vào, tu vi làm chúng ta thán phục á, ngày sau xin chỉ điểm nhiều hơn nha. Trần Nguyên lộ rõ vẻ muốn kéo gần quan hệ. Trần huynh quá khen rồi, đương kim thiên hạ cường giả nhiều biết bao, ta tính là cái gì chứ, không nói tầm khác nha, chỉ riêng tuấn kiệt trong nhân loại đã đủ chấn thế rồi. Tử Thiên Đô nói. Tử huynh hạ tốt phải khiêm tốn vậy chứ, đương kim thiên hạ có mấy người có thể cùng huynh tranh phong đâu, cho dù thánh thể đang rất nổi danh chỉ sợ cũng không bằng đâu. Khổng Linh Hoa nói. Đương kim đại thế tuy rằng chư tử cùng xuất hiện, trăm tàu đua dòng, nhưng mà tử huynh quá mức khiêm tốn, là một trong mấy người mạnh nhất rồi. Một vị minh châu của Nam Lĩnh cười nói, mắt sáng răng trắng, thật là quyến rũ. Một vị minh châu khác của Nam Lĩnh khẽ cười xinh đẹp, nói. Thái cổ vạn tộc sắp xuất hiện, ta từng nghe nói Nguyên Cổ, Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Thần Tam Đạo Nhân, Kinh Diễm Cổ Kim là huyết mạch của cổ hoàng, chắc rằng cũng là cao thủ cái thế cả. Là mấy người mạnh nhất đương kim hả? Có mấy nữ nhân dung mạo tuyệt trần ở đây khiến cho bầu không khí rất sinh động, mọi người chuyện trò thật là vui vẻ. Mấy người kia sâu không lường được, thật là huyết mạch cổ hoàng, thành tựu tương lai khó có thể đoán trước được. Tử Thiên Đô nói. Mấy người Nguyên Cổ, Hoàng Hư Đạo rất ít xuất hiện thế gian, không biết có qua một cửa Tiên Tam Trảm Đạo hay không? Lúc này Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ cũng lên tiếng, thanh âm dễ nghe như là châu ngọc rơi. Nàng tươi đẹp động lòng người, thần hoa vần quanh, ở Nam Lĩnh được xưng là thiên nữ, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, ngày thường gần như không thể mời được, hôm nay coi như là ngoại lệ. Bên cạnh mấy vị minh châu của Nam Lĩnh tuy rằng đều quốc sắc thiên hương, không phải là hoàng nữ của đại giáo đỉnh cấp thì là công chúa của yêu vương triều, nhưng cũng đều kém hơn một chút, trong lòng tuy không phục nhưng lại chênh lệch rõ ràng. Lúc này ngay cả người coi tu luyện ở vị trí thứ nhất như Tử Thiên Đô sau khi nhìn thấy Ngô Phỉ, thiên nữ của Nam Lĩnh, đều cảm thấy kinh diễm, rất chú ý, nghe xong liền nói. Bọn họ trảm đạo hay không ta cũng không rõ lắm nữa, tuy nhiên nếu chống lại thánh thể của nhân tộc các ngươi căn bản không thành vấn đề, có thể giết chết đương trường. Bọn họ cường đại như vậy, ngay cả thánh thể giận dữ sang bằng Bắc Nguyên đều có thể chém rụng hả? Một vị minh châu của Nam Lĩnh kinh ngạc. Tự nhiên rồi, đó chính là con cháu của Thái Cổ Hoàng, thậm chí có con ruột của Cổ Hoàng nữa, huyết mạch lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng, thánh thể của nhân tộc không bằng đâu. Tạ Tư Viễn, một trong những tuấn kiệt của Nam Lĩnh, nói. Ngày sau mong tử huynh giới thiệu cho gặp mặt, nếu có thể để hậu nhân của Cổ Hoàng như Nguyên Cổ, Hoàng Hư Đạo mời đến đạp đạo thuyết pháp, coi như là một việc vui lớn đó nghe. Được, lần này ta vì thánh thể của nhân tộc mà đến, nếu giải quyết được hắn, sau khi về Đông Hoang, sẽ mời mấy người này đến Nam Lĩnh gặp mặt cùng các vị. Hiện trường không chỉ có thần tử và giáo chủ của yêu tộc, còn có tuấn kiệt và minh châu của nhân tộc, nghe vậy thần sắc đều rất khác thường. Các vị yên tâm đi, ta chỉ cùng thánh thể của nhân tộc là địch, ngày nay vạn tộc xuất thế, sẽ không cùng người ở trong thiên hạ chinh chiến đâu, sẽ thân cận với các vị nhiều hơn mà. Tử Thiên Đô nói. Trường kiếm kêu lên pon pon, có người búng kiếm hát vang. Một đường xông vào trong vườn, cả khu rừng như sôi trào, sát ý như biển, huyết khí màu vàng xông lên tận trời. Tử Thiên Đô ngươi vì ta mà đến hả? Có lý nào ta lại không phụng bồi chứ? Hôm nay ta giết ngươi. Diệp Phàm vác kiếm đi nhanh tới, dùng tay búng thân kiếm kêu lên pong pong. Kiếm khí thiên huyễn, lạnh lẽo tận xương, kiếm quang xung thiên, chiếu sáng khắp vườn. Lối vào vườn có mười mấy sinh linh cổ, trên đầu mỗi tên có sừng nai. Thân phủ vẫy bạc trắng, diện mạo quái dị dữ tợn chắn đường đi của hắn. Đám này không một kẻ yếu, đều là nhân vật ngoan độc từ trong đống người chết thái cổ đi ra. Bằng không sao có thể làm hộ vệ đi theo bên cạnh thiếu chủ thần linh cốc. Không một câu dư thừa, có sinh linh thái cổ mở thần nhãn bắn ra đạo nguyên, vừa lên là một kích trí mạng, có tên há miệng phun thần châu, vừa tới liền nổ tung, tự hủy bí bảo, vẻ mặt ác liệt. Đây là một đám sinh vật cổ trưởng thành từ trong đống hải cốt, tất cả đều có khí thế chưa từng có từ trước đến nay, ôm quyết tâm một mất một còn cùng địch nhân xông lên. Phốc, Diệp Phàm chém ra một kiếm, chém đứt thời không, chém rách thần nhãn đạo nguyên, chọc lên phía trước. Nhãn cầu nổ tung, máu tươi bắn ra rất xa, đương trường chấm dứt tính mạng. Rồi sau đó hắn thuận thế đâm tới, viên thần châu nổ tung kia trở thành tro bụi, tất cả thần lực dập tắt. Kiếm thế đưa lên phía trước, cắm vào trong mi tâm, máu tươi ồ ồ, thi thể bắn ngược. Mười mấy sinh vật cổ lạnh như hàm băng, không hề có ý sợ hãi mà nhào tới phía trước, hung hăng không sợ chết. Kẻ thì vươn cự trảo, kẻ thì phun đạo binh cùng đối kháng đại địch. Diệp Phàm búng kiếm, hàng quang ập vào trong mặt, như là một dải thiên hà bao phủ nơi đây. Hắn mười bước giết một người, ra tay vô tình. Phốc! Một sinh vật thái cổ bị chém xéo đứt vai, nửa người bay lên mang theo một tảng hoa máu thật lớn. Cách! Một kiếm đâm ra, ngực của một sinh vật thái cổ đầu tiên là lõm xuống, rồi sau đó toàn thân xương cốt nổ tung, mảnh xương trắng cùng máu thịt bay tán loạn. Thiết kiếm đảo qua, hào quang mãnh liệt chặt ngang lưng bảy tám sinh vật thái cổ. Máu tươi tung tóe như mưa, nhuộm đỏ cỏ cây, sương máu bừng bừng. Diệp Hàm lực tay kiều, hất bay thiên linh cái của một sinh vật thái cổ ở phía sau. Một nhúm ốc trắng dính tơ máu vọt lên, tử thi thẳng tắp ngã xuống. Một sinh linh cổ có thể so với giáo chủ, tuổi tác không nhỏ, vừa lên là một kích mạnh nhất nhưng lại vẫn không thể ngăn cản được mũi nhọn tuyệt thế của Diệp Hàm. Một kiếm mất mạng. Thiết kiếm chém đứt cổ binh của gã, hủy diệt đạo cơ, đầu lâu bị chém rụng, mang theo vội máu thật dài rơi vào trong vườn, lăn đến gần những người kia. Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều biến sắc, mấy vị minh châu của Nam Lĩnh đều nụ cười động lại. Nam nhân này quả thực như ma thần, một mình một kiếm chém giết, không ai có thể ngăn hắn được nửa bước. Trong đó không thiếu sinh linh cổ cường đại ở tiên thai tầng thiên thứ hai, trải qua thử thách máu và lửa, nhưng vẫn giống như con gà bị chém mất mạng, máu chảy đầm đìa. Hiện tại không cần phải giới thiệu, bất cứ người nào cũng biết là thánh thể nhân tộc đánh tới. Tuấn Kiệt cùng Minh Châu của Nam Lĩnh, bất kể thân là yêu tộc hay là nhân tộc, thì thân sắc đều động lại. Mặc dù nhân vật ở đây đều là mắt cao hơn đỉnh, vẫn tràn ngập kính sợ đối với vị sát thần này. Gần đây đều chú ý truyền thuyết về hắn cả. Vừa rồi còn nghị luận không e dè, thậm chí có người khinh thị và đả kích Diệp Phàm. Nhưng mà chính thức nhìn thấy lại không ai dám bất kính, thân thể đều cứng đờ. Diệp Hàm giận dữ, dẫn theo mấy vạn thiết kỵ sang bằng thế gia thái cổ. Đại sự kinh thiên động địa bậc này có ai mà không biết, người nào không hiểu. Mọi người ở đây đều có gia tộc, lại đều ở Nam Lĩnh, ai không chột dạ. Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ của Nam Lĩnh, coi như bình tĩnh. Trong con người tuy có hào quang lưu động, nhưng thủy chung bình tĩnh tự nhiên mà không hoảng loạn. Tạ Tư Viễn, Trần Nguyên thì không trấn tĩnh như vậy, vừa rồi đã kích thánh thể nhân tộc, lúc này cả người không được tự nhiên, trong lòng chột dạ. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh đều ổn định cảm xúc, lộ ra nụ cười xinh đẹp nhìn về phía trước, cố gắng giữ vẻ ưu nhã mê người. Chỉ có Tử Thiên Đô lù lù bất động, không có cái vẻ gì. Ngồi xếp bằng sau bàn ngọc trên mặt cỏ, toàn thân có tử quang lóng lánh, ánh mắt sắc lạnh giống như lưỡi đao. Phốc! Khi mấy tên sinh linh thái cổ cường đại cuối cùng xông lên, Diệp Phàm đưa ngang thiết kiếm ép về phía trước, giống như thái sơn sụp đổ. Mấy người đó đều kêu lớn, thiết kiếm sáng hừng hực, cắt ngang thiên địa, cắt đứt toàn bộ bọn họ. Diệp Hàm búng thần kiếm pon pon, tiếng sát phạt điếc tai, áo không dính máu đi vào trong vườn không có ai dám cản lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lúc trước mọi người đều bàn luận thánh thể nhân tộc như thế nào, chỉ khi chính thức đối mặt mới có thể cảm nhận được cái loại áp lực này. Mấy vị Tuấn Kiệt Nam Lĩnh đều không lên tiếng, không có tư thế hăng hái chỉ điểm giang sơn như vừa rồi. Người nam nhân trẻ tuổi phía trước cầm trong tay thiết kiếm máu tươi đầm đìa, làm cho bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Diệp Phàm cầm thiết kiếm, thân thể thon dài trắng kiện. Một thân áo xanh phất phới, sắc mặt bình thản nhưng lại có khí thế khiếp người. Thoạt nhìn hắn rất thanh tú nhưng lại như bá chủ quân lâm thiên hạ, khiến người ta muốn nghẹt thở. Diệp Phàm đứng ở trong vườn khiến bầu không khí vừa rồi còn rất nhiệt liệt lập tức hạ xuống độ âm, mọi người đều có áp lực. Vút! Diệp Phàm rung tay, đem thiết kiếm ném xuống đất, cắm vào trên một cái khối bàn thạch, rung lên một hồi. Máu tươi vẩy xuống nhìn mà ghê người. Tử Thiên Đô, ngươi không phải vì ta mà đến hả? Thật là vất vả cho ngươi rồi, nếu không ta còn phải đi Đông Hoang giết ngươi đó. Lời nói bình tĩnh mà tự nhiên lại khiến cho nhiệt độ trong vườn giảm mạnh. Diệp Phàm nói rất tùy ý nhưng lại lộ ra tự tin cường đại. Ngươi cho là có thể trấn áp giết ta được sao? Tử Thiên Đô đứng dậy, huyết mạch di truyền từ vương tộc Thái Cổ khiến hắn cao lớn hùng vĩ, oai hùng vô cùng, giống như một vị thiên vương vậy. Nếu ngay cả ngươi mà không giết được, làm sao có ngày vô địch đương thời được? Diệp Phàm chắp tay sau lưng, đối mặt với một vị thiếu chủ trong vương tộc Thái Cổ, căn bản không có bộ dạng như gặp phải đại địch. Phía sau bất kể là Ngô Phỉ Thiên Nữ Nam Lĩnh hay là mấy vị Minh Châu khác đều thần sắc khác thường, có thần hoa lưu chuyển. Thần sắc Thượng Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều chấn động. Càng cảm giác được một cổ áp lực nghẹt thở kia, bọn họ dường như nhìn thấy một bức hình ảnh. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau thánh thể nhân tộc đại thành, quân lâm thiên hạ, ép trên thế hệ bọn họ, ép mọi người ngũ vực câm như hến, khắp thiên hạ đều mất thanh âm. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, hai sinh linh cổ tuổi già đột ngột xuất hiện, toàn thân đều phủ đầy vảy tía, vô cùng dữ tợn khiến mọi người sợ hãi. Nấu quá không biết ngượng hả? Cho dù huyết mạch cổ hoàng cũng không dám nấu như vậy, một tên thánh thể nhân tộc ngươi tính là cái gì? Tộc ta ngủ say đã lâu, bị người ta quên lãng rồi, dù ngươi cường đại mấy đi nữa cũng chỉ là một loại thể chất trong nhân tộc mà thôi, chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Hai sinh linh cổ tuổi già cùng bổ nhào về phía trước, đây là muốn lập tức ra oai phủ đầu, đánh tan tất cả tin tưởng và tín niệm của Diệp Hàm. Thân thể bọn lão tăng vọt, giống như hai con rồng có sừng tiền sử dữ tợn đáng sợ, lưng giáp dày đặc, dùng thân thể xuyên thấu hư không. Cúc! Diệp Hàm chắp một tay sau lưng, chỉ vung ra hữu quyền, lập tức huyết khí màu vàng ngập trời, tràn ngập khu vườn, đánh sập thiên địa. Lục đạo luân hồi quyền dũng mãnh khôn cùng trước nay chưa từng có, chỉ một đấm này xuất ra, pháp bảo, tín niệm, chiến khí đều dập nát. Hai sinh linh cổ rất cường đại, nếu chiến đấu bình thường Diệp Hàm cũng phải tốn công sức một phen. Nhưng lúc này một kích mạnh nhất tập trung tinh khí thần, đánh ra, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Phúc! Hai sinh linh cổ tuổi già bị đánh thành mấy mảnh, xương cốt cùng mảnh vụn cơ thể bắn ra bốn phía, hóa thành sương máu tiêu tan trong đất trời. Không nói đến những người khác, ngay cả Tử Thiên Đô đều co rụt đồng tử. Mái tóc tung bay, cả người tràn đầy tử mang. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây chính là hai sinh linh cổ sâu không lường được. Nhưng mở trước mặt thánh thể lại không là cái gì cả. Ngay cả một quyền cũng không thể ngăn, bị dập nát trong hư không. Lúc này hoàng kim chiến khí tràn ngập, lực lượng của thánh thể cuộn trào bao phủ cả khu vườn. Diệp Hàm ép tới, từng bước một. Lúc này Lễ Thiên xuất hiện, đứng ở lối ra khu vườn chặn đứng mọi người, mặt cười xấu xa. Mà Yến Nhất Tịch thì lại là một loại khí chất khác, áo trắng như tuyết phiêu dật suốt trần, đứng ở cửa sau vườn ngăn trở đường đi. Thánh thể nhân tộc, ta đang muốn tìm ngươi lại đưa tới tận cửa, không có gì để nói cả, nhiên! Tử Thiên Đô rút cuộc ra tay. Trên đỉnh đầu của gã, một tòa cổ tháp màu tím lơ lửng, tiếng sấm động trời, ngàn vạn đạo tử khí thô to buông xuống bảo vệ gã ở trong đó. Gã rất tự phụ, thân sắc ác nghiệt, chính diện xung kích trực tiếp đánh ra một quyền. Tiếng quyền như tiếng biển gầm, một đợt nối tiếp một đợt, như sóng cuốn chín tầng trời, đổ vang không dứt, kêu ông ông bên tai. Đây là một cổ quyền lực thật là lớn, có in dấu vết của đạo, đang xen dày đặc, phát ra dao động như sấm rền chớp giật. Tử khí ngập trời như sông lớn chảy chồm, kinh động cả tiểu thế giới. Bên những khu vườn khác, rất nhiều cao thủ đều vẻ mặt sợ hãi, cùng nhau nhìn lại phía này, tâm thần chấn động. Diệp Hàm bảo tướng trang nghiêm, trong lòng hiểu rõ đạo, tay kết ấn, trong phút chốc có phong thái của quân chủ nhân tộc, quân lâm thiên hạ, bể nghệ vạn tộc, đại đạo mênh mông, duy ngã độc tôn. Nhưng vương ấn, giờ khắc này hắn thi triển ấn pháp này ra, tự nhiên có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Quyết đấu hậu nhân của vương tộc Thái Cổ dùng loại bảo ứng thượng cổ thất truyền nhiều năm này để nói rõ quyết tâm. Tay phải Diệp Phàm hóa thành một khối bảo ứng thiên địa, có khắc thánh huy bất hủ của nhân tộc. Một kích hạ xuống chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất. Chưa từng có khi nào hắn lý giải thấu triệt loại bảo ứng này như vậy. Tinh thần thăng hoa, ý chí như thép toàn bộ rót vào trong nhân vương ấn. Vào giờ khắc ngày thiên địa giao thái, đại đạo mờ mịt nổ vang ù ù. Một vùng hào quang bất hủ từ bên ngoài thân Diệp Phàm lưu động ra, khiến hắn thần thánh không thể xâm phạm, trang nghiêm hùng vĩ. Mấy vị tuấn kiệt nam lĩnh ở đây đều tim đập thình thịch, lại có một loại xúc động, không kiềm nổi muốn cúi đầu, quỳ xuống bái lạy. Ngô Phỉ, một trong bốn vị thiên nữ cùng với mấy vị minh châu của nam lĩnh cùng đều thần sắc khác thường, toàn lực chống cự cái loại uy áp này. Nhân vương ấn vừa ra, cả vùng thiên địa này đều có một loại đạo quang không hiểu truyền khắp bốn phương tám hướng. Phàm là nhân tộc đều trong lòng không yên, huyết mạch sôi trào. Đây là lần đầu tiên va chạm giữa Diệp Phàm và Tử Thiên Đô. Tử khí cuồn cuộn xuyên qua chín tầng trời. Tử Thiên Đô trống to, mái tóc dựng đứng, ở phía sau lưng hiện ra một vị cổ vương. Mà phía sau Diệp Phàm đồng dạng có một vị quân chủ nhân tộc hóa ra, giống như muốn ép sập chư thiên muôn đời, khủng bố tuyệt luân. Và chạm kịch liệt, nhân vương ấn ép xuống, vị quân chủ nhân tộc giống y hệt hắn ở phía sau lưng hơi thắng một bậc, đem vị cổ vương kia dẫm nát ở dưới chân. Yeah! Tử Thiên Đô rống to, một quyền càng hung ác điên cuồng đánh ra. Diệp Hàm cũng rống lớn, tóc đen như thác nước xõa tung hết ra, đại khai đại hợp trấn áp về phía trước. Toàn thân Tử Thiên Đô đều tràn ngập tử quang, mỗi một sợi tóc đều đang phát sáng. Tử khí xông lên vạn trượng trời cao, rống to một tiếng, cả tiểu thế giới đều rung chuyển. Một quyền này bá tuyệt thiên địa, mang theo khí thế trước nay chưa từng có của thiếu chủ thần linh gốc. Khí quán trường hồng, áo tím phần phật, chiến khí của gã để lộ ra mãnh liệt như biển. Diệp Phàm dũng mãnh biết bao, tới cảnh giới này hắn không sợ bất kỳ nhân vật tiên thai tận thiên thứ hai nào, căn bản không có khả năng tránh lui. Một kích này kinh thiên động địa, hai người va chạm cùng một chỗ, phát ra một vùng hào quang như tinh không sụp đổ. Nơi này trở thành trung tâm gió lốc, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Một tảng lớn mưa máu vẩy ra, Tử Thiên Đô tóc tai bù xù, cả cánh tay máu tươi đầm đìa, hữu quyền lại càng biến hình, co rút không chịu khống chế bay ngang ra ngoài. Một kích này hạ xuống, hết thảy đã có kết quả. Thân thể gã ở hạ phong tuyệt đối, nắm tay gần như vỡ nát, đau nhức khiến ngũ quan vặn vẹo, để lại một tảng vết máu thật là lớn. Luôn có người nói thánh thể cao cường như thế nào, thân thể vô song như thế nào, nhưng gã thân là người kế thừa của vương tộc Thái Cổ, cho tới bây giờ đều tự phụ, lại chưa từng gặp qua loại thể chất này, căn bản là không có người có thể sánh vai cùng vương tộc. Lúc này rốt cuộc gã phải trả một cái giá thảm thiết, lĩnh hội loại cứng rắn này. Thân thể vương tộc Thái Cổ cũng không ngăn được thân thể của thánh thể nhân tộc. Đây là nhận biết trực quan nhất của mọi người. Trong tiềm thức chợt nghiêm lại, huyết mạch của Thái Cổ Hoàng có thể ngăn được hay không đây? Diệp Phàm thừa thế công mạnh, sau khi thi triển bí chữ hành vọt tới, gần như một thi chớp, vẫn là nhân vương ứng như cũ, như một ngọn núi màu vàng đập xuống. Một tràng tiếng trống vang lên, nặng nề như thiên lôi. Ở trong tay Tử Thiên Đô xuất hiện một cái trống lớn da rồng, mỗi một lần lôi động đều lao ra một mảnh đạo quang. Đến cuối cùng, giống như dời sông lấp biển, khí thế ngất trời, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn về phía trước. Vô tận sóng biển màu tím tấn công, chặn đứng con đường phía trước của Diệp Phàm. Đây là một loại thiên âm cổ đạo. Tử Thiên Đô với pháp lực, với lý giải về đạo ngăn cản Diệp Phàm. Thân thể va chạm một lần là được. Gã đã chịu thiệt lớn rồi, không muốn để đối phương lại tới gần người nữa. Rắc! Xương cốt gã kêu lách cách, hữu quyền vặn vẹo, khớp xương lệch vị trí, rất nhanh sinh trưởng thành bộ dáng cũ, lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thiên cổ chấn động, như thiên quân vạn mã nhảy chồm, từng đạo sóng dữ màu tím nhằm phía Diệp Phàm, tiếng trống rung trời, mỗi một đợt đều có thể chém chết một vị cao thủ. Âm ba màu tím như có ý chí muốn dập nát thiên địa, chấn cho Diệp Phàm đầu váng mắt hoa. Đây là một kiện bí bảo đáng sợ, lực sát thương kinh người. Trống da rồng, đó là nguyên hình binh khí của một vị tổ vương Thái Cổ, bắt chước luyện thành binh khí, uy lực lớn vô cùng. Có lúc đột nhiên một kích thôi là có thể trực tiếp phá tan nguyên thần đối thủ, miễu sát. Trong khoảng cách gần như vậy, nếu không phải là Diệp Phàm mà đổi là những người khác đối mặt với cái loại tiếng trống này, chỉ sợ ngã xuống đường trường rồi. Mở cho ta! Diệp Phàm tay phải Nhân Vương ứng, tay trái Phiên Thiên ứng đánh gãy tất cả đạo ngân, đập về phía cái trống lớn da rồng, muốn đánh thủng nó. Tiếng trống nặng nề, Tử Thiên Đô lệ khí phóng ra ngoài, hai mắt lạnh lùng như điện, dùng sức chấn vang trống lớn, đánh ra ngàn vạn đạo sóng âm chôn vùi phía trước mặt. Mà trên đầu của gã, cổ tháp màu tím câu động chín tầng trời, tiếng sấm từng đợt buông xuống tử khí thô to, như ngàn vạn đại kiếm màu tím bổ tới Diệp Phàm. Hết tập 193 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.